Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 284, đều là lực lượng của ta. Nhìn thấy Uchiha Madara công kích, ninja liên quân những người khác cũng kịp phản ứng, đây là Raiden Ninjutsu. Nhanh phòng ngự, Dotong Doryuheki, Suten Suzineki, ninja các liên quân cũng không có. Nhàn rỗi. Đồng dạng là hai tay kết ấn. Riêng phần mình am hiểu loại hình phòng ngự ninjutsu phóng xuất ra. Muốn ngăn trở Uchiha Madara công kích nhưng là đây cũng không phải là phổ thông lôi điện. Mà là tiên thuật Raiden. Căn bản không phải những này phổ thông ninjutsu ngăn cản oanh cường đại lôi điện trực tiếp. Đánh tan những này loại hình phòng ngự ninjutsu. Đồng thời hướng về ninja liên quân công tới, a trong nháy mắt kêu thảm liên miên thanh âm tại. Ninja liên quân bên trong vang lên, không tốt. Đây không phải phổ thông ninjutsu. Đây là tiên thuật, căn bản không phải người bình thường có thể chống cự. Các ngươi nhanh lên rút lui, Sunet lớn tiếng hô nói, Senju nhà tiểu nha đầu. Người thế mà biết tiên thuật. Như vậy thử một chút một chiêu này, tiên pháp Ranten Koga, nhìn thấy Senju Sunet. Uchiha Madara cường đại tiên thuật lần nữa phóng thích. Màu tím thiểm điện hóa thành một nói kích quang nhanh chóng hướng về mây Terumi công tới, Mokutong. Tường gỗ chi thuật nhìn thấy Uchiha Madara hướng về chính mình phát động công kích. Sunet cũng lập tức phóng xuất ra chính mình Mokutong. Một tà vẹt tường dựng đứng lên nhưng là Uchiha Madara cái này dưới công kích vô cùng cường đại. Dễ dàng đâm thủng tường gỗ. Tiếp tục Sunet công tới, không tốt lúc này Sunet căn bản đến không kịp né tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này đạo lôi điện hướng về chính mình công tới mắt thấy lôi điện kích. Quang liền muốn đánh trúng Sunet thời điểm. Thất dạ cùng Kaguya chạy tới, biến mất cho ta a. Thất dạ hướng về phía Uchiha Madara công kích một. Chỉ, trước mắt những này lôi điện kích quang trong nháy mắt biến mất thất dạ. Người rốt cuộc đã đến, nhìn thấy Sunet xuất hiện ở nơi này. Sống sót sau tai nạn cương trong lòng bàn tay một trận hoảng sợ nói, Sunet. Người tốt đẹp minh rời khỏi nơi này trước. Nơi này giao cho ta cùng Kaguya, thất dạ, đối mây Terumi không khỏi nói, vâng. Chúng ta biết, nghe thất dạ lời nói. Sunet cùng mây Terumi cũng nhanh chóng rời đi nơi này. Hắn cũng biết hiện tại địch nhân không phải hai người bọn họ cái hiện tại có thể đối phó, là ngươi. Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi thật giống như là tựa như là thất dạ, nhìn thấy xuất hiện ở nơi này thất dạ. Uchiha Madara không khỏi nói, Uchiha Madara, không nghĩ tới ngươi lại sống lại, nhìn thấy Uchiha Madara thất dạ không khỏi nói Uchiha Madara. Đúng là một cái thiên tài, có thể lấy người bình thường người thân phận trưởng thành là lục đạo tiên nhân cấp độ. Đây quả thật là xưa nay chưa từng có bất quá đáng tiếc hiện tại Uchiha Madara gặp thất dạ. Có thất dạ tại Uchiha Madara kế hoạch. Nhất định là thất bại thế nào? Không có nghĩ tới đi. Ta không chỉ có sống lại, mà lại ta còn được đến lục đạo tiên nhân lực lượng. Hiện tại toàn bộ thế giới đều là của ta. Uchiha Madara một mặt hưng phấn nói, ha ha. Người muốn cái thế giới này. Người có hay không hỏi qua ta cùng Kaguya ý kiến ngàn năm trước? Toàn bộ thế giới chính là ta cùng Kaguya lãnh địa thất dạ nhìn lấy Uchiha Madara không khỏi nói. Lãnh địa của ngươi, bây giờ không phải là, ta hiện tại muốn giết ngươi, tiên pháp viêm hỏa trùng thiên, Uchiha Madara trong tay âm dương. Lực lượng hội tụ, hóa thành một mảnh hỏa diễm sóng lớn hướng về thất dạ nhanh chóng phóng đi, đều biến mất cho ta a. Nhìn thấy mãnh liệt hỏa diễm sóng lớn, thất dạ không có trốn tránh, mà là ngữ khí vô cùng bình thản nói một câu. Ngay tại thất dạ dứt lời hạ trong nháy mắt. Khiến cho người kinh ngạc một màn xuất hiện chỉ gặp lúc đầu công kích mãnh liệt hỏa diễm biến mất. Liền xem như chưa từng có xuất hiện qua Ninjutsu biến mất. Xem ra Ninjutsu không cách nào mang cho ngươi đến tổn thương. Như vậy thử một chút cái này. Kudodama phát hiện Ninjutsu không cách nào cho thất dạ mang đến tổn thương. Uchiha Madara trong thân thể cách cây Tota lực lượng hội tụ. một cái đen kịt năng lượng cầu lơ lửng tại Uchiha bốn phía, bành trướng Gudodama lên cho ta a tại Uchiha Madara đến khống chế dưới. Những này đen kịt năng lượng màu đen bóng hướng về thất dạ nhanh chóng phóng đi, Gudodama sao? Đều tới đây cho ta a, thất dạ vẫy tay một cái. Mấy cái này đen kịt năng lượng cầu trong nháy mắt thoát ly Uchiha Madara khống chế. Rơi xuống thất dạ trong tay. Lơ lửng thất dạ trong tay cầu vốt, cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể khống chế ta Gudodama? Phát hiện chính mình Gudodama đã mất đi khống chế rơi xuống thất dạ trong tay. Liền ngay cả Uchiha Madara cũng là không khỏi sững sờ, ha ha. Uchiha Madara, thực lực của ngươi xác thực vô cùng cường đại. Lấy lực lượng của ngươi bây giờ không sai biệt lắm đã cùng năm đó Hamura, đúng rồi Hamura liền là. Các ngươi bình thường nói tới lục đạo tiên nhân, nhưng là liền xem như ngươi bây giờ có được lục đạo tiên nhân lực lượng, cũng là không có ích lợi gì. Toàn bộ ninja tất cả lực lượng, thậm chí là Kekkai Zenkai đều là ta cùng Kaguya lực lượng chi nhánh. Lực lượng của các ngươi đều là ta tại thất dạ thoại âm rơi xuống đồng thời. Thất dạ toàn thân bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Thông thiên khí thế phảng phất làm không gian bốn phía đều làm vỡ nát. Không ngừng mà lắc lư, đồng thời cỗ khí thế cường này hóa thành một cỗ không thấy được lực lượng. Hướng về Uchiha Madara ép đi, cảm nhận được thất dạ trên người bộc phát ra luồng sức mạnh mạnh mẽ. Này, không biết chuyện gì xảy ra, liền xem như Uchiha Madara đều cảm giác được một trận kinh hãi. Thân thể thế mà không bị khống chế run rẩy lên trong nháy mắt này. Uchiha Madara cảm giác mình tựa như là gặp thiên địch. Đây là tới từ ở sâu trong nội tâm bản năng một loại sợ hãi, thế nào? Uchiha Madara, cảm giác được sợ sao? Có phải hay không hiện tại ngay cả năng lực phản kháng cũng không có? Nhìn thấy Uchiha Madara, thất dạ không khỏi nói, không đáng giận. Ta làm sao lại sợ hãi? Ta hiện tại đã được đến lục đạo tiên nhân lực lượng. Ta mới là cái thế giới này chúa tể, ta muốn thi triển nguyệt chi nhãn kế hoạch chịu đựng sợ hãi. Trong lòng Uchiha Madara lực lượng toàn thân hợp thành tụ lại. Lực lượng khổng lồ ngưng tụ tại Uchiha Madara trên trán. Chỉ gặp Uchiha Madara cái trán xuất hiện một vết nứt vết rách tách ra. Một khỏa chín câu ngọc Raigan xuất hiện ở Uchiha Madara trên trán của ha ha. Các ngươi không có người có thể ngăn cản ta, mặc kệ là ngươi là ai. Mặc kệ thực lực của ngươi cường đại cỡ nào, đều sẽ thần phục tại ta nguyệt chi nhãn kế hoạch bắt đầu bên trong, tại một mảnh điên cuồng trong. Tiếng cười, Uchiha Madara phát động trên trán chín câu ngọc Raigan lực lượng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.